Chương 373: Thiên tài tụ họp. Hai ngày sau đó, Lâm Động cùng người gia tộc Lâm Thị tới Hoàng Thành một cách thuận lợi, sau đó nghỉ tại đây 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lâm Động cũng coi như là lĩnh giáo qua về sự hùng vĩ tôn sùng của Hoàng Thành trong truyện thuyết. Nhưng mà sự nghỉ ngơi an nhàn này đến hôm thứ 3 triệt để bị phá vỡ. Lâm Động nhìn gương mặt nặng nề căng thẳng của Lâm Phạm, hắn biết cuộc chiến hạt giống sắp bắt đầu rồi. Trong 3 ngày này, liên tiếp có các đoàn người trong các đại tông phái danh chấn vương triều Đại Viêm kéo tới. Từ đó, nhen nền không khí náo nhiệt cho Hoàng Thành. Tuy cuộc chiến hạt giống cũng coi là chuyện nội bộ, nhưng thiên hạ chả có bức tường nào lại không lọt gió. Một số người tính toán một chút có thể đoán được, có thể thu hút các đại tông phái tọa chấn ở các quận vực của vương triều Đại Viêm. Ngoài cuộc chiến hạt giống có quy mô lớn nhất vương triều Đại Viêm ra, còn có thể là chuyện gì? Tin này rất nhanh truyền khắp nơi, đương nhiên sẽ trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất của cả Hoàng Thành. Tất cả mọi người háo hức thảo luận cuộc chiến hạt giống này, rốt cuộc gia tộc tông phái nào mới là giành được chiến thắng. Đồng thời, các nhân vật thiên tài nổi danh của các thế lực cũng là được đào bới, soi mói thực lực. Dù thế nào thì Lâm Động cũng chỉ biết cuộc chiến hạt giống được Lâm Phạm bọn họ coi như là rất bí mật, cũng đã bị cả Hoàng Thành biết hết. Lần xuất phát này, Lâm Phạm không mang quá nhiều người, chỉ có Lâm Động, Lâm Lang Thiên và vài cường giả nội tộc nổi bật. Sau đó, đoàn người rất nhanh tiến vào Hoàng Cung. Địa điểm diễn ra lần này là ở sâu trong Hoàng Cung, dưới sự phòng vệ nghiêm ngặt của cấm vệ quân. Cũng chỉ có các đại thế lực mới có thể vào được. Đương nhiên, số người cũng là được hạn chế, vì dù gì cũng là trong cung cũng phải có quy củ của nó. Khi bọn Lâm Động vào trong Hoàng Cung, ở đó không ít người, Lâm Phạm cũng không ngạc nhiên vì điều đó, dẫn đám người Lâm Động tiến vào chỗ ngồi của mình. Đến lúc này, Lâm Động mới có thời gian quan sát khu vực phía trước. Đó là một tòa cung điện hùng vĩ, nhưng mà điều kỳ lạ là xung quanh nó có đến mấy chục đường thông đạo dẫn vào bên trong. Khi diễn ra cuộc tuyển chọn, mỗi người sẽ bốc thăm thứ tự vào thông đạo. Những thông đạo này rất ngoằn nghèo, giao cắt vô số. Cuối cùng chỉ còn 5 đường thông tới đại điện cuối cùng. Và 5 người có thể vượt qua được mọi thử thách đi ra từ 5 con đường sẽ có tư cách tham gia bách triều đại chiến. Lâm Phạm chỉ vào tòa đại điện to lớn phía trước, nói với Lâm Động. Nghe thấy Lâm Động mới hiểu. Ánh mắt quét về bốn phía, ở đây cũng có một vài thế lực khác. Từ khí tức có thể biết chẳng ai dễ dàng đối phó, có điều hắn chả biết ai cả. Vương triều Đại Viêm có đến mấy chục quận vực. Các thế lực đến đây ít nhất cũng là đứng đầu một quận. Có điều trong các thế lực này cũng có tứ đại gia tộc, hoàng thất và tam đại tông tộc thực lực mạnh nhất. Đối thủ Lâm Động cần chú ý nằm trong các số lực thế lực này. Đương nhiên không loại trừ khả năng có một con hắc mã bỗng chui ra từ đâu, như là người của Thiên Na Tông trăm năm trước, chỉ là tỷ lệ rất nhỏ. Lâm Động yên lặng ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng không được bao lâu, cách đó không xa bỗng có tiếng xe gió vang lên, rồi một vài thân ảnh xuất hiện trên đài cao. Ánh mắt Lâm Động cũng nhìn phía đó, hắn cảm nhận được một cái luồng khí tức mạnh mẽ và ra từ thân ảnh đó. Chỉ có 4 người, dẫn đầu là một cái lão giả râu tóc bạc phơ. Gương mặt lão bình tĩnh, nhưng Lâm Động cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ lớn. Thứ khí tức này vượt xa cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, vẫn kém so với niết bàn cảnh. Bán bộ niết bàn, đồng tử Lâm Động co lại. Lão giả tóc trắng là cường giả bán bộ niết bàn. Ký thức đó cho thấy lão giả đó có khả năng xung kích niết bàn cảnh. Chỉ cần ông ta có đủ niết bàn đan thì tỷ lệ thành công sẽ là tới 6 phần. Đó là tông chủ Thiên Na Tông Liễu La. Thấy gã thanh niên áo trắng đứng sau không, đó chính là người có khả năng giành một trong 5 vị trí đứng đầu. Khi Lâm Động quan sát lão giả tóc trắng, Lâm Phạm bên cạnh lên tiếng. Lâm Động lập tức rời ánh mắt nhìn về gã thanh niên áo trắng. Hắn khá tuấn tú, tinh lực dồi dào, phong độ bất phàm. Nhưng mà điều khiến cho Lâm Động để ý chính là khí tức người này đạt đến tạo hóa cảnh chuẩn đại thành. Bạch y thiên na kiếm Đỗ Vân, Lâm Động lẩm bẩm. Trên đường đi, Lâm Phạm cũng kể cho hắn nghe về những người mạnh nhất của các tông phái, mà Bạch y thiên na kiếm chính là người nổi bật nhất của Thiên La Tông, cũng là tuyệt thế thiên tài kiếm pháp điều luyện xuất quỷ nhập thần. Khi Lâm Động chăm chú nhìn, gã thanh niên áo trắng kia dường như cảm nhận được, quay đầu lại chạm ánh mắt của Lâm Động, một cái luồng kiếm khí vô hình tỏa ra. Thứ kiếm khí này không phải là do gã thanh niên áo trắng đó chủ động phát ra, mà chỉ do kiếm pháp đã được tu luyện tới cực hạn tự động tỏa ra. sắc mặt Lâm Động bình tĩnh, thân thể không động đậy. Luồng kiếm khí đó đến phạm vi vài trượng quanh Lâm Động, giống như là một loại gặp phải lá chắn vô hình tự động tan đi. Hừ, tinh thần lực thú vị thật. Kiếm khí tiêu tán, trên gương mặt thanh niên áo trắng hiện ra nụ cười mỉm, lẩm bẩm nói: Đỗ Vân, đừng xem thường người đó, nếu ta không lầm thì hắn chính là Lâm Động, gần đây danh chấn vương triều Đại Viêm, thậm chí Lâm Lang Thiên cũng không làm được gì hắn. Gia tộc Lâm thị lần này xuất hiện hai tuyệt thế thiên tài, thật khiến người ta khâm phục. Lão giả tóc trắng nhìn Lâm Động một cái rồi nói: Ồ, hắn chính là Lâm Động sao? Đúng là một cái kình địch. Nghe vậy thì thanh niên áo trắng cũng khựng lại cười nói: Nếu không phải xui xẻo gặp hắn thì đừng gây rắc rối làm gì, đợi giành một vị trí rồi hãy nói. Lão giả tóc trắng nói. Đỗ Vân gật đầu nhìn Lâm Động cười nhạt, thu hồi ánh mắt. Lâm Động cũng quay đi, trong lòng có chút cảm thán. Nhìn thấy cuộc chiến giữa các thiên tài quy mô lớn thế này, hắn mới biết được tầm nhìn của mình quá hạn hẹp. Những người này vốn thiên phú rất cao, cộng với sự bồi dưỡng của các tông phái, thành tựu đương nhiên không nhỏ. Còn hắn lại là một mình mò mẫm, gian nan trải qua biết bao nhiêu khó khăn, hơn những cái người này mới có được thực lực ngày hôm nay. Người của Thiên Na Tông đến nơi không lâu thì cũng bắt đầu có nhiều thế lực khác tiến tới. Những thế lực này đều rất uy danh ở vương triều Đại Viêm. Lâm Động nhìn hai cái đại tông phái còn lại, Màn Vương Tông và Đại Bi Cốc, người tham gia cuộc chiến hạt giống hai đại tông phái này thực lực không hề thua kém Đỗ Vân, cũng là đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Khi Lâm Động quan sát những đối thủ này thì cũng có một cái ánh mắt không ngừng quan sát hắn. Hắn chính là Lâm Động mà Thanh Trúc từng nhắc tới. Người nhìn Lâm Động là một gã thanh niên áo đen, gương mặt anh tuấn nhưng lại có sự cao ngạo khó che giấu. Xem ra loại người tự cho mình là thiên tài liền có thể ngông nghênh không để người khác vào mắt. Bên cạnh người đó là một thân ảnh mà Lâm Động có chút quen biết, chính là Hoàng Phủ Tĩnh của gia tộc Hoàng Phủ. Nàng cũng đang nhìn chằm chằm Lâm Động với ánh mắt nặng nề. Thời gian gần đây nàng nghe được chuyện Lâm Động, hiển nhiên nàng không thể ngờ tới Lâm Động chỉ một năm ngắn ngủi tiến mạnh mẽ đến vậy. Dù sao thì hồi đó trước Đại Hoàng Cổ Bi, Lâm Động căn bản không có tư cách giao đấu cùng Lâm Lang Thiên, nhưng giờ đã có thể sánh ngang hàng. Huynh đừng có gọi thân mật như thế, Thanh Trúc tỷ không để ý tới huynh đâu. Hoàng Phủ Tĩnh nhíu mày nhìn gã thanh niên bên cạnh, thực sự nàng không hiểu vì sao cái gã biểu ca điên khùng của nàng lại có được thiên phú mạnh nhất gia tộc Hoàng Phủ. Sau này ta chắc chắn nổi danh trong bách triều đại chiến, đến lúc đó tự khắc sẽ có tông phái siêu cấp thu nạp ta, lúc đó ta có tư cách theo đuổi Thanh Trúc rồi. Gã thanh niên áo đen cười lạnh, hắn khá khó chịu với cái thái độ Hoàng Phủ Tĩnh, nhưng vì đối phương là con gái của tộc trưởng nên hắn đành phải nhẫn nhịn. Huynh cứ giành được một vị trí trong cuộc chiến hạt giống rồi nói, những đối thủ này không dễ đối phó đâu. Hoàng Phủ Tĩnh thản nhiên nói, lần này ta muốn gặp tên tiểu tử Lâm Động để ta thử xem suốt cuộc hắn có tài năng gì xứng để Thanh Trúc nhắc tới. Thanh niên áo đen nhìn Lâm Động với ánh mắt không hề thiện cảm, lạnh lùng nói, huynh đừng có tự tiện động vào tên Lâm Động đó. Hoàng Phủ Tĩnh vội nói, hừ. Nghe thấy thế thì gã áo đen thanh niên hừ lạnh một cái, chắp tay sau lưng. Hiển nhiên hắn không coi lời nhắc nhở của Hoàng Phủ Tĩnh là gì, trong đầu hắn đã có chủ ý, nếu lần này gặp Lâm Động chắc chắn khiến cho đối phương biết ngoài hắn không kẻ nào xứng đáng với lăng Thanh Trúc nhắc tên. Hừ. Lâm Động cách khá xa dường như cảm nhận điều gì, đảo mắt một vòng rồi nhìn thấy thanh niên áo đen sắc mặt lạnh lùng nhìn mình. Lâm Động nhíu mày, thực hắn không nhớ mình với người kia có ân oán gì, nghĩ mãi chẳng có kết quả. Thế là Lâm Động không nhìn nữa, định nhắm mắt thì một đạo kim quang bá đạo từ xa chiếu tới, sau đó tiếng chàng cười ha ha xuất hiện. Người gia tộc Phương Thị tới rồi. Thấy Lâm Phạm nói vậy thì khóe mắt Lâm Động nhướng lên, nhanh chóng nhìn sang đó. Hắn cũng là rất hứng thú với Vương Trung, một tuyền thế thiên tài của gia tộc Phương Thị mà Lâm Lang Thiên cũng không làm được gì này. Chương 374 Thanh Sam Mặc Lăng. Ánh kim quang cuồn cuộn dâng lên trên bầu trời, dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người cuối cùng cũng rơi xuống. Kim quang tan đi, lộ ra bà đạo thân ảnh, dẫn đầu là một gã trung niên để hai tay trần, bộ dáng thô kệch, ánh mắt sắc bén của ngạo vô cùng, khiến cho Lâm Động căng thẳng nhất chính là khí tức người này không hề thua kém Lâm Phạm chút nào, cũng có nghĩa hắn chính là cường giả niết bàn cảnh. Gia tộc Vương Thị không hổ là đại gia tộc, sánh ngang với gia tộc Lâm Thị. Cảm nhận thực lực gã trung niên đó, Lâm Động cũng thầm hít một ngụm khí lạnh. Các đại gia tộc thực lực ẩn chứa thực quá mức hùng hậu, Nhưng nếu nhìn ra cả vương triều Đại Viêm, e rằng chỉ có vài đại thế lực mới có đủ tài nguyên giúp cường giả xung kích niết bàn cảnh mà thôi. Hơn nữa Lâm Động cũng tin chắc rằng có được một cường giả niết bàn cảnh cũng là cực kỳ hạn của tứ đại gia tộc. Trong gia tộc Lâm Thị, Lâm Mục cũng là tạo hóa cảnh đỉnh phong, có tư cách xung kích niết bàn cảnh, nhưng hắn chưa có thể nào làm được. Tuy nói có lẽ không đủ sức, nhưng mà Lâm Động cũng biết lý do chủ yếu là gia tộc Lâm Thị không thể đủ nguồn dự trữ giúp một cái cường giả tạo hóa cảnh xung kích đến niết bàn cảnh. Dù gì thì niết bàn đan cũng dùng để xung kích niết bàn cảnh, gia tộc Lâm Thị thực sự không lấy đâu ra được. Mà lúc này đây, bọn họ đặt hy vọng ở Bách Triều Đại Chiến. Chỉ cần gia tộc bọn họ được tông phái siêu cấp xem trọng, thì phần thưởng nhận được chắc chắn khiến thực lực gia tộc Lâm Thị bước đột phá rất lớn. Đến lúc đó, cả vương triều Đại Viêm cũng ít có thế lực có thể sánh bằng. Đương nhiên Lâm Động biết, ai đây cũng có ý nghĩ giống như Lâm Phạm, cũng không có cái gì là lạ. Rồi ánh mắt Lâm Động chuyển sang hai gã thanh niên khá giống nhau đứng đằng sau trung niên kia, mà trong hai người chính là Vương Viêm bị Lâm Động đánh bại. Lâm Động chỉ liếc mắt là một cái chuyển sang nam tử áo xanh bên cạnh. Gã nam tử áo xanh trường bào, gương mặt bình tĩnh như mặt nước hồ. Nói đến dung mạo thì rất bình thường, nhưng hắn vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt tuyệt đại đa số mọi người xung quanh. Hắn lặng lẽ đứng phía sau gã trung niên, thân thể cũng là lan tỏa khí tức mạnh mẽ bá đạo. Khí tức này so với Vương Viêm quả thực mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên người này chính là người Lâm Phạm muốn Lâm Động chú ý, tuyệt thế thiên tài gia tộc Vương Thị, Vương Trung. Gã trung niên này cười ha ha, quét mắt một lượt thẳng tới chỗ Lâm Phạm. Ha ha, Lâm Phạm, lần này ngươi tới sớm thế, nhưng mà e rằng ngươi lại thất vọng quay về thôi. Ngươi còn chưa đến nơi. Tiếng cười của gã trung niên đã vọng tới. Vương Lôi đừng có vui quá sớm, vui quá hóa buồn, buồn thì không tốt đâu. Lâm Phạm cười nhạt nói, xem ra ngươi vẫn canh cánh việc đệ tử gia tộc Lâm Thị từng bị gia tộc Vương Thị ta đánh bại. Vương Lôi cười lớn, lời nói của hai người để lại ẩn ý. Dù gì thì giữa các đại gia tộc cũng không được coi là hòa hợp, đặc biệt trong cuộc chiến hạt giống lần trước, một vị tuyệt thế thiên tài gia tộc Vương Thị đánh bại người của gia tộc Lâm Thị, trở thành cái gai trong mắt Lâm Phạm. Đây cũng là chuyện bị không ít các gia tộc khác lấy ra làm trò cười trong những năm qua. Đại ca, đó chính là Lâm Động, là tên truy sát đệ ở Đại Hoàng Cổ Bi. Hắn còn làm nhục gia tộc Vương Thị chúng ta. Khi Lâm Phạm và Vương Lôi đang khẩu chiến với nhau, thì Vương Viêm nhìn Lâm Động ánh mắt thù hận. Nhìn bộ dáng của hắn dường như chỉ hận không thể xé xác Lâm Động ra thành trăm mảnh. Nghe thấy vậy thì nam tử áo xanh ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Động, ánh mắt sắc như dao. Nhưng mà nét mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh, chả có chuyện gì. Hả, Vương Trung huynh, lâu rồi không gặp, huynh vẫn khỏe chứ? Khi ánh mắt sắc lạnh của Vương Trung nhìn tới Lâm Động, Lâm Lang Thiên bên cạnh cười một tiếng. Lâm Lang Thiên nghe nói người cũng không làm gì được gã này. Vương Trung liếc nhìn Lâm Động bằng lãnh nói, một số kẻ thấp kém cứ thích trèo cao, thực sự rất lực cười. Ta nghĩ lần này cuộc chiến hạt giống sẽ để cho kẻ đó về đúng vị trí mình. Cuộc chiến này không phải ai cũng có thể tham gia. Lâm Lang Thiên cười nhạt nói, khí tức không tệ, tạo hóa cảnh tiểu thành, giao đấu được với người thì có lẽ lực chiến đấu không kém. Lần này nếu gặp ta thì cũng không nương tay đâu. Vương Viêm không thể bị đánh oan như vậy. Hơn nữa, ta cũng nên cho người ngoài biết cái gì là phải trả giá khi dám sỉ nhục gia tộc Vương Thị. Giọng nói Vương Trung vô cùng bình tĩnh, hắn ngừng lại một chút rồi nói, đương nhiên, nếu không may ta và người gặp nhau thì ta cũng không nương tay. Hà hà, mong còn không được. Lâm Lang Thiên cười nói rồi nhìn sang sắc mặt Lâm Động, bình tĩnh với hàn ý lạnh lẽo. Vương Viêm cũng là cười lạnh một tiếng, mắt nhìn trừng trừng Lâm Động. Tuy thời gian của hắn từng nghe nói những cái việc chấn động Lâm Động gây ra, nhưng mà theo suy nghĩ của hắn, bất luận Lâm Động có kỳ ngộ gì cũng không thể coi là đối thủ của Vương Trung đại ca. Đến khi tên tiểu tử Lâm Động thất bại trong cuộc chiến hạt sống, xem hắn còn vinh váo được nữa không. Lâm Động làm như chẳng nghe thấy hai người nói gì, trong lòng mơ hồ đã có sát ý lạnh như băng nổi lên. Lâm Lang Thiên không ngừng khiêu khích hắn, thực sự rất đáng hận a. Có điều hắn không quan tâm tới Vương Trung là thiên tài gì đi nữa, bất luận kẻ trước mặt hắn trong cuộc chiến hạt sống thì hắn cũng không chút nương tình. Nếu hắn không đến gây rắc rối thì thôi, nếu thực sự không biết tốt xấu thì Lâm Động hắn đây cũng không e ngại mà khiến cho gia tộc Vương Thị phải khóc lóc mà về. Keng, sau khi người của gia tộc Vương Thị tới không lâu, lại có một vài thế lực nữa tới. Đến bây giờ thì gần như tất cả các thế lực hàng đầu Vương Triều Đại Viêm đều có mặt. Rồi một cái tiếng chuông giòn giã vang lên ở trong không trung. Rầm rập, sau tiếng chuông lạnh lót kia, từ bốn phía tràn vào đội quân tinh nhuệ mặc đầy võ trang đứng vây xung quanh, không cho bất cứ ai ra vào. Thế vậy, tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía cửa vào. Bọn họ biết tiếp theo là người thống trị vương triều Đại Viêm, nhân vật đứng đầu hoàng thất xuất hiện rồi. Ha ha, 20 năm không gặp, chư vị vẫn nguyên phong thái ngày nào. Đột nhiên một cái tràng cười vang tới từ cửa vào, rồi một toán người tiến vào. Ở vị trí dẫn đầu là một cái trung niên nam tử với mái tóc muối tiêu, thân mặc long bào, tỏa ra khí chất tôn quý. Tuổi tác người này dường như tương đương với Lâm Phạm và Vương Lôi. Lâm Phạm, Vương Lôi đều là những nhân vật lớn của vương triều Đại Viêm, nhưng so với người này thì dường như không có chút, còn có chút kém cạnh. Bởi vì dù sao người này cũng là chúa tể vương triều Đại Viêm, hoàng thất phách hổ Mạc Tiêu Thiên. Đây chính là hoàng đế vương triều Đại Viêm Mạc Tiêu Thiên sao? Luôn ký tức lại có lẽ là hơn cả Lâm Phạm, Vương Lôi một bậc. Thực lực của hoàng thất quả nhiên lớn mạnh. Lâm Động cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn từ người Mạc Tiêu Thiên toát ra. Thực lực người này có lẽ vượt qua Lâm Phạm, chưa biết chừng hắn có thể thành công trải qua niết bàn kiếp một lần, chính thức bước vào cảnh giới nhất nguyên niết bàn rồi. Đối diện với cường giả đẳng cấp này buộc Lâm Động hết sức chú ý. Hắn biết mình có thể dựa vào huyết linh khôi cầm cự với cường giả niết bàn cảnh chưa trải qua niết bàn kiếp, nhưng nếu mà đối mặt với Mạc Tiêu Thiên thì số nguy hiểm phải tăng lên gấp mấy lần. Bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy người đó, Lâm Phạm, Vương Lôi, các tông chủ thế lực khác cung kính nói: "Hà, khách khí làm gì nữa, miễn lễ." Mạc Tiêu Thiên bật cười, tiếng cười vang như sấm rền, thể hiện một loại áp lực khó có thể nói thành lời. Hắn vẫy vẫy tay một cái, một cái luồng sức mạnh êm dịu tỏa ra, đỡ tất cả những người đang cúi người dưới đất lên. Chỉ một hành động tùy ý đó, Mạc Tiêu Thiên cũng khiến cho đám Lâm Phạm nhất thời căng thẳng. Bọn họ đều là cường giả đỉnh cao của vương triều Đại Viêm, đương nhiên cảm nhận được một cái sức mạnh to lớn từ hành động của Mạc Tiêu Thiên, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Thực lực hoàng thất quả thực rất mạnh. Nghĩ tới chính mình để có thể xung kích đến niết bàn cảnh, đã phải dùng cạn hết niết bàn đan của gia tộc, làm gì còn dự trữ, sao có thể qua được niết bàn kiếp đây. Có điều, chỉ cần bách triều đại chiến lần này, gia tộc chúng ta có người được tông phái siêu cấp nhìn chúng, là sức mạnh gia tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó có thể vượt qua niết bàn kiếp, bước vào cảnh giới nhất nguyên đan niết bàn. Nghĩ vậy thì không ít tộc trưởng đều là nhiệt huyết sôi sục. Khi nhìn thấy đệ tử sắp tham gia cuộc chiến hạt giống, ánh mắt ai cũng là tràn đầy hy vọng. Lâm Động đứng sau lưng Lâm Phạm, ánh mắt bỗng chuyển về phía sau Mạc Tiêu Thiên. Ở đó một gã thanh niên mặc áo thanh sam, người này dung mạo tuấn mỹ, thậm chí ngay cả tần thế của gia tộc Tần Thị mà Lâm Động gặp phải cũng có lòng sánh bằng. Dù là lữ tử khi thấy người này cũng phải khen tị à. Lâm Động thực sự khó có thể tin được một nam nhân lại xinh đẹp thế này. Lâm Động hơi kinh ngạc về độ xinh đẹp của gã thanh niên đó, rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Người đó càng tới gần thì Lâm Động cũng cảm nhận được một cái khí tức vô cùng mạnh mẽ tỏa ra trên người hắn. Trong các đối thủ, người phải đặc biệt để ý đến người của hoàng thất. Bọn họ vô cùng lặng lẽ, không thể hiện nhiều, nhưng thực lực thì vô cùng lớn, là kình địch lớn nhất. Trong đầu Lâm Động hiện lên những cái lời Lâm Phạm nói từng nói. Đồng tử nhất thời co rút lại. Xem ra cái gã thanh niên xinh đẹp hơn cả lữ tử này chính là người tham gia cuộc chiến hạt giống lần này, hoàng thất Thanh Sam Mặc Lăng. Chương 375, mở màn. Là thế lực lớn mạnh nhất trong vương triều Đại Viêm, bình thường hoàng thất sẽ không thể hiện thực lực quá lớn, nhưng không có bất cứ ai dám khinh thường bọn họ. Mỗi lần cuộc chiến hạt giống là hoàng thất lại có người trở thành một trong năm người đi đến cuối cùng. Hơn nữa, trong mấy trăm năm này, trong những người tham gia bách triều đại chiến, số lượng người của hoàng thất được tông phái siêu cấp nhìn chúng là cao nhất. Đây chính là nguyên nhân mà hoàng thất vẫn đứng vững ở vương triều Đại Viêm tới nay. Theo lời Lâm Phạm, dường như hoàng thất hiện giờ có không ít hơn ba cường giả trong các tông phái siêu cấp. Mỗi 10 năm, bọn họ lại nhận được sự ban thưởng rất nhiều tài nguyên. Như vậy lại khiến cho thực lực Hoàng Thất mạnh hơn. Hơn nữa, khác với các thế lực khác, những thiên tài như Lâm Lang Thiên đều là nhân vật nổi danh ở Vương Triều Đại Viêm. Những thiên tài của Hoàng Thất thì ngược lại, vô cùng trầm lặng. Rất ít người biết đến ai là nhân vật kiệt xuất nhất của Hoàng Thất. Đương nhiên, tuy nói rằng danh tiếng các thiên tài Hoàng Thất không thể hiện ra bên ngoài, nhưng dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng biết thiên tài đi ra từ Hoàng Thất tuyệt không phải loại vớ vẩn. Trong lòng, Lâm Động không khỏi có vài phần cảm khái. Cuộc chiến hạt giống này quả không hổ là cuộc chiến quy mô lớn nhất Vương Triều Đại Viêm. Những nhân vật đến đây ai cũng rất mạnh. Muốn vượt qua số thiên tài đông đảo này để thành một trong năm người cuối cùng thực sự không phải chuyện dễ dàng. Khi trong đầu Lâm Động còn đang suy nghĩ thì những người của Hoàng Thất đã đi đến trước mặt. Lâm Động nhìn thấy một gã thanh niên áo xám bỗng ngừng lại. Hắn không khỏi khựng người, ngẩng đầu lên vì gương mặt xinh đẹp đến yêu dị kia, thần tình có phần không được tự nhiên. Nếu gương mặt này là một cuộc nữ nhân quả khiến cho người khác phải say đắm, nhưng nó lại là một người đàn ông, vì thế khiến cho Lâm Động cảm giác lạnh gáy. Vì đây có phải là người gần đây danh tiếng nổi cấp Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động huynh hay không? Gã thanh niên đó nhìn Lâm Động khẽ cười nho nhã, hơn nữa giọng nói rất nhẹ nhàng. Điều này khiến cho Lâm Động không kìm được nhìn vào chiếc cổ thon gọn trắng trẻo, xem ở đó có ít hầu hay không. Rồi hắn cười bối rối ôm quyền nói: Lâm Động bái kiến Tam Hoàng Tử. Trong Hoàng Thất, Mặc Lăng xếp thứ ba nên gọi là Tam Hoàng Tử. Đương nhiên điều này là do Lâm Phạm nói cho Lâm Động biết. Mặc Lăng cười, nụ cười làm rung động lòng người, nhưng mà Lâm Động nhìn lại thấy lạnh run cả người. Mặc Lăng quét mắt nhìn Lâm Động một lượt rồi nhẹ giọng nói: quả là danh bất hư truyền, quá khen. Lâm Động lại ôm quyền nói, nhưng trong lòng chỉ thấy kinh ngạc. Chỉ với câu này thôi cũng đều để thấy bản lĩnh của Mặc Lăng cao hơn cả Vương Trung, thật không hổ là người Hoàng Thất. Mặc Lăng nói xong câu đó không nán lại lâu nữa, tăng tốc độ đi theo Mặc Tiêu Thiên. Lúc lại đây, Mặc Tiêu Thiên nhìn hắn một cái rồi nói một câu chỉ đủ hai người nghe: thế nào, là một kình độc, kình địch. Gia tộc Lâm thị lần này đúng là rất mạnh, có được hai người ưu tú như vậy. Mặc Lăng nhẹ giọng nói: nếu gặp hắn còn có lòng tin thắng hay không? Mặc Tiêu Thiên bình thản hỏi: có lẽ chắc 6 phần. Mặc Lăng trầm ngâm một chút rồi nói. Mặc Tiêu Thiên trao mày dường như không hài lòng. Mặc Lăng thế vậy cũng chỉ nhún vai. Con cảm thấy trên người Lâm Động có một thứ gì đó đặc biệt, nếu không nhầm thì chắc chắn hắn có tuyệt chiêu bí mật mà ta không biết, không thể không cẩn thận. Hơn nữa con cho rằng có lẽ mình sẽ không cùng nhóm với hắn. Đừng cho điều đó là may mắn, Mặc Tiêu Thiên nói rồi đi đến đài cao, mặt lở nụ cười nhìn quanh một lượt rồi nói: chư vị, thân là chủ nhà, bản vương thay mặt Hoàng Thất chào đón các vị. Nghe Mặc Tiêu Thiên nói xong thì các đại thế lực phía dưới vội vàng cười phụ họa. Cuộc chiến hạt giống 20 năm một lần, quy tắc rất nhiều, có lẽ các vị cũng đã nói rõ trước những thanh niên tham gia lần này rồi. Vậy thì bản vương cũng không nhiều lời. Tòa cung điện trước mặt kia chính là nơi diễn ra cuộc chiến hạt giống. Xung quanh có các thông đạo. Lát nữa mọi người vào đó theo thứ tự bốc thăm. Mặc Tiêu Thiên nói năng cũng rất dứt khoát gọn ghẽ, không quá rườm rà. Vừa mới dứt lời, bàn tay hắn nắm chặt lại một cái, một cái nắm thẻ tre xuất hiện trong tay. Các vị tham gia cuộc chiến hạt giống hãy bốc thăm. Vừa dứt lời, nắm thẻ tre được ánh sáng bao trùm lấy, bắn lên bầu trời vùn vút. Nhìn những chiếc thẻ tre bay lên trời, Lâm Động thấy vậy vung tay hấp lực túy lấy một cái thẻ lật lên thì thấy viết 9. Bốc thăm kết thúc, các vị, thời gian đã tới, cuộc chiến hạt giống năm nay bắt đầu. Sau khi tất cả thẻ tre đã có chủ, Mặc Tiêu Thiên trầm giọng hô to: nhập trường. Mặc Tiêu Thiên mới hô xong, lập tức có các đạo thân ảnh lướt qua tiến vào trong cung điện to lớn kia, theo thông đạo được ghi trên thẻ. Lâm Động, các con cũng đi đi. Lâm Phạm cũng là vẫy tay nói: vâng. Lâm Động và Lâm Lang Thiên gật đầu, gườm nhìn nhau một cái, nhanh chóng tách đi, di chuyển về phía thông đạo của mình. Người của các gia tộc tông phái cũng đã động thân. Chỉ trong vài phút, gần như toàn bộ những người tham gia cuộc chiến hạt giống đều đã vào trong tòa cung điện kia. Các vị, cùng ta đến điểm cuối cùng nào. Chúng ta cũng sẽ đợi năm người chiến thắng cuối cùng. Mạc Tiêu Thiên cười nói, quay người bay về một mặt khác của tòa cung điện, theo sau là tông chủ của các thế lực. Lâm Phạm cũng đi cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào thông đạo mà Lâm Động và Lâm Lang Thiên vào, lẩm bẩm: nếu hai các người đã không thể đội trời chung, vậy hãy cho ta biết rốt cuộc ai mạnh hơn đi. Thân hình Lâm Động tựa như làn khói xanh, nhanh như chớp bay vào thông đạo. Ánh sáng bỗng tối dần, hiện lên trước mặt hắn là một cái thông đạo rộng lớn tối tăm, nhìn dường như nó thông tới nơi sâu nhất dưới lòng đất. Lâm Động đã biết hết về hàng loạt quy định của cuộc chiến hạt giống này. Theo hắn suy đoán, tham gia tuyển chọn lần này có lẽ ít nhất cũng phải đến vài chục người. Tất cả bọn họ đều là nhân vật kiệt xuất của vương triều Đại Viêm. Chỉ khi mình nổi bật hẳn lên mới giành được một trong năm vị trí cuối cùng. Lâm Động nhanh chóng đi vào trong thông đạo, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu hoạt động. Thân thể hắn dần dần căng phồng lên, từng luồng sức mạnh tựa như là đầu lộ long di chuyển dưới cái lớp da. Trong cuộc tỉ thí quy mô lớn nhất vương triều Đại Viêm này, chẳng ai dám có suy nghĩ coi thường, nếu không chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Lâm Động cứ di chuyển như thế trong thông đạo, khoảng vài phút sau thì đến tận cùng con đường. Phía trước xuất hiện một cái cánh cổng sắt rất lớn. Nhìn cánh cổng đó, Lâm Động không kìm được hít một hơi. Hắn biết khi vào trong cánh cổng này, hắn bắt đầu một cuộc chiến gian nan. Con đường này nếu không muốn tự nhận thất bại, chỉ có cách xông pha đến cuối cùng. Mán hiển nhiên không thể tự nhận thất bại. Ánh mắt Lâm Động dần trở nên sắc bén. Hắn bước lên một bước, nắm tay đấm một quyền lên cánh cổng. Lập tức cánh cổng lộ tung thành nhiều mảnh. Nhưng mà những cái mảnh vỡ đấy khi đến gần Lâm Động tự động tan thành mảnh vụn, phá tan cánh cổng sắt. Lâm Động bước vào trong, đằng sau là một cái tòa đại điện rộng lớn. Tòa đại điện này dường như được đúc từ sắt đen, gây cho người ta cảm giác bức bối ức chế. Lâm Động chậm chậm đi vào trong, hắn bỗng dừng lại, ánh mắt tập trung vào vị trí trung tâm. Ở đó có hai đạo thân ảnh đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng thương hại nhìn hắn. Lướt nhìn hai người này, ánh mắt Lâm Động thoáng co rút lại. Hắn phát hiện trước ngực hai người kia gắn huy chương giống nhau, cũng có nghĩa bọn họ đều đến từ cùng một tông phái. Theo quy định, lần lượt sẽ có ba người đi từ thông đạo giao nhau rồi gặp nhau ở đây, nhưng chỉ có một người được đi tiếp. Thông thường ba người sẽ thuộc các tông phái khác nhau. Đây là một trận hỗn chiến, nhưng cũng có tỷ lệ rất nhỏ những người cùng một tông phái gặp nhau. Như vậy thì người thứ ba thực sự rất bất lợi, vì bất luận họ phân chia thế nào, ít nhất họ cũng liên thủ lại đánh bại người thứ ba. Mà lúc này đây, Lâm Động đang gặp phải tình cảnh rất xui xẻo này. Lần đầu tiên hắn đã gặp một chọi hai. Mà đây cũng là lý do tại sao hai người này thấy Lâm Động đi ra, ánh mắt lại có sự thương hại. Một chọi hai, điều này dường như là đã phán quyết kết cục của Lâm Động.